Thì trong khi đi học Pháp như vậy thì Ngài Thượng Đức lên Washington DC mới gặp gia đình của bà Nghiệp, tức là mẹ của cô Bài, tức là cô Bài là mẹ của anh Ân. Thì Ngài và Hòa Thượng Thượng Đức mới giới thiệu, mới giới thiệu Ngài Kim Triệu. Thì hồi Phật học Việt Mỹ ở tại Washington DC, do bà Nghiệp làm chủ tịch đó, rồi bỗng so Ngài Kim Triều qua. Thì Ngài đi từ Ấn Độ đi qua Mỹ, và khi mà Ngài tới ở trên Washington DC, ban đầu thì chưa có chùa. Ngài ở chùa Buddhist Vihara của Ngài Gunaratana. Trong lúc cái buổi ban đầu thì Ngài đi học Pháp đó đây, nhưng mà cơ sở của Ngài ở Washington chưa có. Sau khi bà Bài mua được cái căn nhà ở trên đường Madison, thì sư là người đầu tiên lên ở với Ngài và nhận cái ngôi chùa đó. Thì buổi ban đầu ở đó thì gia đình của bà Bài là đại thí chủ đã đứng ra bỏ tiền mà mua, lập hội và mua cái ngôi chùa kỳ viện đó. Trong số đó có thì những người đã ở Hoa Kỳ lâu như ông bà Lộc, là những người mà cận sự nam và cận sự nữ thường đến với Ngài nhiều nhất để học đạo. Và trong thời buổi đầu tiên thì cái sở trường của Ngài là, đó là về thiền định. Ngài mở những khóa thiền định, và mỗi tối sau giờ tụng kinh thì cũng có hành thiền. Cái hình dáng gầy gò rất là đạo hạnh. Ngài đến từ Ấn Độ, trên tay làm một cái bảo tháp. Mà tôi theo Ngài có sự ích lợi không có ngôn từ nào có thể diễn tả được. Lần đầu tiên dự khóa thiền của Ngài, lúc đó chưa biết Phật Pháp là gì. Những cái ngôn từ của Ngài dạy là: quý vị ở ngoài đời chết lên chết xuống vì tham sân si mà chịu chết. Ở đây cái cảm thọ đau khởi lên, quý vị có thể lấy cái đó để cúng dường cho Đức Phật. Dù chết đi nữa đem cúng dường cho Phật rất là cao thượng, còn hơn là trở lại để chết vì tham sân si. Cái câu nói này làm cho tôi xúc động, và kể từ đó tôi đã hành hết tất cả những cái gì Ngài dạy, từ cái tận cùng của cái đau khổ cho tới tột đỉnh của cái đau, mà tôi có thể hiểu được cái thực tướng của cái thân tâm này khi nó diệt đi cái thân và cái tâm, mà trở lại chuyển hóa cho tôi. Kể từ đây trở đi, chánh niệm là con đường duy nhất ông Phật làm được thì mình làm được, sẽ đi đến cái tuyệt đỉnh của cái hạnh phúc và biết được cái thực tướng của thân và tâm. Từ Ngài Kim Triệu thì tôi thấy là cái sức mạnh của Ngài là do bởi cái thân giáo của Ngài bằng chánh niệm. Đi đứng nằm ngồi ăn uống ngủ nghỉ, Ngài chánh niệm thư giãn rất là khiêm cung, giáo huấn cho chúng ta bằng cái sự hành đạo của Ngài, bằng chánh niệm của Ngài, nó hiển lộ ra mà không có ai mà không thấy được. Tâm của Ngài bình thản và chánh niệm của Ngài cho Ngài sức mạnh, mà mãi đến hôm nay Ngài vẫn còn có sức khỏe. 24 tháng 10 năm 1981 xuyên nước qua tới Mỹ. 82 mới lập chùa. Thì lập chùa từ xưa nào tới giờ sư không bao giờ sư cứ ý là sư làm trụ trì ở chùa nào hết chính mắt hết á. Rồi đó là sư 52 tuổi rồi đó. Nếu duyên nó tới không tránh được. Thì tới đó phải có chùa sinh hoạt. Thì mới tới ở chùa Tích Lan được 6 tháng. Hồi đó tìm được cái chùa bây giờ đó, đặt tên là Kỳ Viên. 15 tháng 6 thì mua chùa. Và sư nghĩ là Kỳ Viên Thanh Xá một cái trung tâm đầu tiên hết thầy. Thầy ra giống như tổ đình rồi đó. Không làm gì lớn vì ở trong thành phố. Chỉ một cái nhà nhỏ mua thành chùa, nhưng mà ra lại thành một tổ đình. Thì giống như ba thành đốn đó, cái tòa Bạch Ốc đó, tôi đã học tất gần 200 năm. Nhưng mà một cái chỗ nhỏ họ dựng giữ. Một bước đầu tiên, từ đó sư học hỏi rất là nhiều. Và đời sống mà sư học với Phật tử rất là nhiều. Qua Mỹ sư không từng ở đây. Tới là chỗ mới, thật là mới với sư. Từ ngôn ngữ, từ nếp sống với sinh hoạt. Thì nhà bà hội trưởng đó ở đây 50-60 năm. Và có mạng nhà gia giáo, người bà lập chùa đó. Không có bà thì sư cũng không có làm gì được. Một lần bà có hơi thối chí. Trong khi mà thấy Phật tử yếu, đức tin mới á, bà mới hỏi rồi. Nói tôi mời sư đến đây để truyền đạo, bây giờ nó mới, đối Phật tử mới quá đi. Và nếu hai điều kiện, nếu mà sư hợp tác với tôi, thầy tôi hợp tác thì tôi sẽ kiếm đất mua chùa để truyền bá Phật Pháp. Hai, nếu mà sư là sư không đủ khả năng, hoặc là sư không có ý nghĩ, muốn tu, thầy tôi có 15.000 câu hỏi, tôi dâng cho sư, tôi dạy giải tang hội, vì tôi trách nhiệm từ mấy sư tới đây. Rồi sư mới nghĩ, bà hội trưởng bà có đức tin, mời lại đây để truyền bá Phật Pháp. Không phải mày tới đây mà ta dâng 15.000 tay giải tán cái hội. Cái uy tín của hội lại đây là mục đích là truyền đạo. Rồi bây giờ mình trả lời ích kỷ để tu an phận thôi. Vậy thì nó không có lợi lắm. Sư quyết định nếu mà bà ủng hộ thì bà mới nói diệt 4 người. Sư 1, bà 2, cô bài đó là con của bà 3. Ăn á, bây giờ là tòa đại sứ đó, 4 người là quyết định làm. Dù sư đi tới đâu cái đó là cũng là trung tâm. Phật tử đầu tiên với cái ơn nghĩa của sư tới nước Mỹ đối với hội Phật tử Việt Mỹ phải giữ thôi, giữ hội để giữ qua chùa kỳ viên giữ một cái tổ đình rồi đó. Thì bà hội được trưởng rất là cái đức, cô bài cũng là người có giới đức, đức rất là tốt. Sau khi vị hội trưởng của chùa Kỳ Viên ở Hoa Thịnh Đốn là bà Trương Lê Thành Nguyện từ trần vào năm 1995, bà Lê Thị Bài tiếp tục sự nghiệp của thân mẫu bà trong vai trò hỗ trợ Ngài Kim Triệu, cùng hướng dẫn cộng đồng Phật tử Kỳ Viên Tự tu học và thực hành giáo pháp nguyên thủy của Đức Phật. Gia đình bà Trương Lê Thành Nghiệm là một trong những gia tộc gia giáo của miền Nam Việt Nam đi định cư ở Hoa Kỳ rất sớm. Bà Lê Thị Bài sang Hoa Kỳ vào năm 1953, làm việc cho Đài Voa cho đến khi hưu trí. Bà luôn sát cánh với Ngài Kim Triệu, chấn chỉnh tổ đình Kỳ Viên, vượt qua bao biến cố thăng trầm. Cháu của bà là ông Lê Thành Ân, là một trong 4 người thành lập chùa Kỳ Viên ở Hoa Thịnh Đốn. Sau biến cố năm 1975, trong tâm trạng xa lìa quê hương, các Phật tử nguyên thủy mới định cư ở vùng quanh thủ đô Washington DC đều tha thiết mong có một ngôi nhà tâm linh chung để hành đạo. Một trong những thiện tín thuần thành nhất là gia đình cụ bà Lê Thành Nghiệm có một tâm nguyện tạo dựng một ngôi chùa theo đúng truyền thống Phật giáo nguyên thủy Việt Nam. Do đủ nhân duyên, Kỳ Viên Tự được chính thức làm lễ nhập tự và nhập hạ vào năm 1982. Vào thời Đức Phật còn tại thế, Kỳ Viên Tự Jetavana Vihara là tên ngôi chùa mà trưởng giả các cô độc Anathapindika đã dâng cúng đến Đức Phật và chư tăng, có nơi an trú tu tập và hoằng pháp. Nơi đây trong 20 năm, Đức Phật đã thuyết nhiều bài kinh quan trọng. Ngày nay, ngôi Tam Bảo Việt Nam ở hải ngoại này được mang tên Kỳ Viên Tự để nhắc nhở về một thời kỳ đáng nhớ của lịch sử Phật giáo. Ngoài việc bảo tồn và phát huy giáo pháp qua các khóa lễ tụng kinh, giảng pháp và các lễ hội truyền thống Phật giáo, Ngài Kim Triệu cũng đã mang kinh nghiệm thực chứng của mình về thiền tứ niệm xứ, hay còn gọi là thiền minh sát, ra truyền dạy tại ngôi Tam Bảo này, nơi Ngài luôn xem là ngôi tổ đình của Phật giáo nguyên thủy tại Hoa Kỳ. Dù có bận Phật sự ở khắp nơi, Ngài Kim Triệu vẫn xem Kỳ Viên Tự như cội nguồn thứ hai của đời mình. Ngài không bao giờ quên được ơn nghĩa của các thiện tín kỳ cựu đã hết lòng với Tam Bảo mà giúp đỡ Ngài từ những năm đầu xa lạ, đầy khó khăn trên đạo nghiệp nơi xứ người. Trong tất cả những gì Như Lai biết, không chi có thể đem lại hạnh phúc cho con người bằng một cái tâm đã được điều phục. Phật ngôn. Bên bờ Thái Bình Dương, tiểu bang California là nơi sinh sống của gần nửa triệu người Việt Nam trên đất nước Hoa Kỳ. Sau lần sang trang lớn nhất của lịch sử dân tộc Việt Nam vào năm 1975, nhiều người, trong đó có một số Phật tử kỳ cựu miền Nam, đã lần lượt bỏ xứ ra đi, đến nhiều miền đất khách, hoàn toàn xa lạ, trong hoảng loạn, đau khổ và chia lìa. Qua giai đoạn ban đầu đầy gian khó trên những vùng đất mới, hoàn toàn khác ngôn ngữ, văn hóa, xã hội đến truyền thống gia đình, người Việt đã tạo dựng được đời sống vật chất tương đối ổn định. Có một thời, bánh mì còn được gọi là bánh tây. Tên gọi của chữ này á là Error. Còn tiếng hoàn cũng như là trả lại hoàn trả, cứ hoàn trả cái này lại. Sau đó, họ mở rộng thêm hoạt động văn hóa, giáo dục, gìn giữ truyền thống. Tuy nhiên, vẫn có khoảng trống tâm linh trong đời sống của những người con Phật tha hương. Họ đã kiến tạo nhiều ngôi chùa cùng bao bậc cao tăng khả kính, gây dựng sinh hoạt Phật tử sinh động. Trên các phone của quý vị có thể mở flashlight để tất cả những hình ảnh quý vị chụp sẽ sáng rực cả một vùng trời miền Nam California. Nhưng người Phật tử Nam Tông vẫn hằng ghi khắc lời kinh xưa bình dị, dễ hiểu, các đạo lý đơn giản mà thâm sâu, các nghi thức thực hành gần gũi mà thực tế, và nhất là họ vẫn nhớ nhiều chiếc y Phật thời nguyên thủy, chất phác, thân quen. Ngài Kim Triệu từ Ấn Độ đã đến Hoa Kỳ, rồi đặt chân lên California, đúng vào thời điểm này, nơi có số đông Phật tử Nam Tông thuần thành. Rồi chỉ một thời gian sau, Ngài đã cùng họ tìm ra được địa điểm Thích Ca Thiền Viện này vào năm 1988, trên một ngọn đồi thấp thuộc thành phố Riverside. Hơn một năm sinh hoạt, số thiện tín đến tu học ngày càng đông. Ngài Kim Triệu thấy được nhu cầu cần phát triển thêm các cơ sở vật chất để thiền sinh có nơi thích hợp thực hành giáo pháp. Tháng 9 năm 1991, Thích Ca Thiền Viện được giấy phép xây cất một ngôi thiền đường, gồm tầng trên là nơi hành thiền, giảng pháp và hành lễ. Tầng dưới là túc xá cho nữ thiền sinh. Năm 1997, Ngài bắt đầu dự án xây bảo tháp thờ Xá Lợi Đức Phật và các vị thánh tăng, trong đó có xá lợi của Đại Lão Hòa Thượng Mahasi. Mãi đến năm 2005 mới hoàn tất phần xây cất, do nữ cư sĩ Trần Kim Liên phát họa và kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Trai vẽ họa đồ. kinh sách và các kỷ vật được tặng cho ngài Kim Triệu qua các chuyến du giảng, viếng thăm được lưu trữ ở tầng dưới, thường được Phật tử gọi là tàng kinh cát. Chung quanh bảo tháp được tôn trí hình tượng đại Phật cảnh, bốn chỗ động tâm để các Phật tử viếng chùa có cơ hội chiêm ngưỡng mà phát sinh đức tin vào Tam Bảo. Khu chánh điện mới bao gồm tăng xá, tọa lạc trên đồi thấp, nhìn xuống bảo tháp. Lễ an vị Phật ở chánh điện được cử hành cùng ngày với lễ khánh thành pháp tháp trong niềm hoan hỷ của chư tăng ni và Phật tử. Ban đầu thì chưa có chùa, ngài ở chùa Buddhist Vihara, và trong lúc ngài ở trên đó thì ngài có đi về Kali này thăm. Rồi Phật tử quen biết tới Kali này nè, mà ở đây thì có một số Phật tử thiền tín nguyên thủy ở trước đó, cũng như ông bà Vinh Cơ nè, ông bà Thông Diếu, bà Nam Tào, ông bà Từ Khinh Vi, rồi sư ý muốn đến đây thăm. Gặp bà con quen biết, sư nói thôi, bây giờ sư tới đây thăm, không có món quà gì, thôi sư tặng cho bà con, hướng dẫn cho thiền một khóa. Thì trong lúc đó sư đang ở chùa Miến Điện ở Commonwealth, ở Los Angeles. Quỷ sư ở đó gọi là sư Sơn, và sư Pháp Tông đó mới tổ chức một khóa thiền ở Hollywood. Nhà của một người Mỹ, cũng là thiền sư, Rudy Nixon đó, cho mượn 10 ngày. Thì trong lúc đó độ chừng 10 hành giả, khi hành rồi họ hoan hỷ. Rồi kế đó mới mở chùa Miến Điện. Đôi khi một năm sư qua hai lần, tháng giêng sư qua tháng tư, rồi lần lần bà con mới ý kiến vậy thì nên có trường thiền và đại tạo phước ra. Thầy sư nói được, chùa Miếng Điện ở chừng 1-2 khóa rồi mở chùa Pháp Vân. 86 tới 88, 2-3 năm đó, chùa Pháp Vân. Nhiều khóa lắm, mỗi năm 1-2 khóa rồi bà con có đức tin đó, muốn tìm mới tìm. Tìm thì gặp Thích Ca Thiện Viện này này. Ngài kiếm trìa thì rất lo việc chùa, ngài rất giỏi, ngài cũng là rất hiền. Nói chùa của Phật giáo cũng tùy đó, bởi vì đức hạnh là số 1. Trên đối với tất cả các cái giáo phái Phật giáo Hương Thủy theo Đức Phật đúng nhất và hành đạo đúng theo cái lời của Đức Phật Thích Ca, không còn là thay đổi hay là hết lòng đối với tất cả thiền thị, ai cần thiền chỉ mình hết lòng quá. Chương trình ấn tống kinh sách là một trong những sinh hoạt chủ yếu của Thích Ca Thiền Viện. Mỗi cuốn sách trong dự án ấn tống đều phải được đưa qua ngài Kim Triệu chấp thuận viết lời giới thiệu và hướng dẫn. Khi bản thảo vừa xong là đưa ngay lên ngài Hiệu Đính các lỗi về kinh điển, chính tả Bali và các hình ảnh minh họa. Cuốn tiểu sử chỉ có bấy nhiêu thôi, được ngài sửa chữa thật là kỹ. Về cuộc đời tu học và hoằng pháp của ngài từ Việt Nam đến Ấn Độ, Miến Điện và Mỹ, thầm lặng bền bỉ làm việc với ngài trong nhiều năm qua, anh chị em trong ban biên tập của chúng tôi gồm có các bạn Nguyên Khiêm, Thùy Khanh, Thanh Hồng, Vũ Bạch Tuyết, Diệp Tạ, Suzanta Nguyễn, Hữu Duyên, Nguyễn Hữu Trí, Bạch Phượng, Thúy Chi đều hết lòng gắn bó trong mọi công tác. Phật tử thuần thành nào đến viếng Thích Ca Thiền Viện đều không thể nào quên được khuôn mặt chân chất, nụ cười hiền lành trong chiếc y đơn sơ của một vị sư tuổi đã cao, tai đã lãng. Đó chính là Tỳ Khưu Kim Muôn, em ruột Hòa Thượng Kim Triệu. Khi còn tương đối khỏe, sư Kim Muôn ngoài giờ công quả thường xuyên như quét lá, tưới cây, giữ cho chùa sạch đẹp. Sư không bỏ các thời công phu sớm khuya ngồi thiền tụng kinh Pali nơi chánh điện. Nay sư đã già yếu, không thể tiếp tục các giờ công quả công phu, nhưng hàng ngày sư vẫn đẩy xe quanh quẩn nơi thiền đường chánh điện để luôn ghi khắc được hình ảnh ngôi Tam Bảo cho đến ngày cuối đời, đúng như ý nguyện của người anh cao quý. Tháng 12 năm 2018, Phật tử long trọng tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập Thích Ca Thiền Viện, cùng ngày với lễ khánh thọ mừng ngài Kim Triệu được 90 tuổi. Dưới sự hướng dẫn đầy từ bi và trí tuệ của ngài Kim Triệu, Thích Ca Thiền Viện là kết quả của công lao hộ trì tích cực, bền bỉ của vô số Phật tử thầm lặng qua nhiều giai đoạn tiếp nối nhau. Trong suốt 30 năm đóng góp kiên trì đó, có biết bao nhiêu thiền sinh được tu tập và đạt nhiều kết quả trong thực hành giáo pháp để áp dụng trong đời sống và trong việc làm. Hôm nay đây một ngày đẹp trời ở miền Nam California. Chúng con vân tập về đây có hai lý do. Thứ nhất, kỷ niệm khánh thọ lần thứ 90 của ngài Hòa Thượng Thiền Sư Bậc Khai Sơn của Thích Ca Thiền Viện. Thứ hai, kỷ niệm 30 năm thành lập Thích Ca Thiền Viện. Ngày đại hỷ này, những Phật tử kỳ cụ có dịp hồi tưởng lại hình ảnh của Thích Ca Thiền Viện thời khai sơn hóa thạch cách đó hơn 20 năm. Nhờ duyên lành khu đất hoang sơ, dự định xây dựng bảo tháp được Đại Lão Hòa Thượng Ukundala cùng chư tăng chủ trì nghi lễ kiết giới Sima và tụng kinh cầu nguyện ban phước lành. Xin kính cẩn nghiêng mình đầu thành đảnh lễ đấng long tường thiền sư của Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam. Thân thọ tâm pháp là đối tượng của chánh niệm, là xứ là chỗ để niệm. Nhà niệm bốn đối tượng đó, rồi mọi đối tượng có đặc tính của đối tượng riêng. Đối tượng của thân, của thọ, của tâm cũng như pháp. Đối tượng thân thì nó thô, đối tượng thọ thì quê thế hơn đối tượng của thân. Và rất lẽ đối tượng của tâm thì nó thô, rồi đối tượng của pháp thì nó vi tế hơn. Vì vậy tại sao có bốn đối tượng như vậy? Dựa theo chú giải nói về cái đặc tánh của chúng sanh, có hai cái tánh mà Đức Phật mô tả về cái tứ niệm xứ đó. Một gọi là Rakacharita, cái tánh tham hay là tánh ái. Cái tánh này nó cần đối tượng thô. Vì vậy Đức Phật mới dạy cái niệm thân là thô. Và nếu mà cái ái, cái tham nó vi tế hơn, thì Đức Phật mới chỉ về cái niệm thọ. Đó là hai đối tượng nó thuộc về cái tánh ái. Vậy nói về cái kiến thức đó. Nếu mà thô thì đối tượng tâm nó hạp hơn, và vi tế là đối tượng pháp. Đó là đối tượng mà nguyện giả niệm rồi học, đối tượng thô đối tượng vi tế. Thì cái đó thuộc về cái đặc tính của hành giả, cái tâm. Và cái pháp ấn thì giống nhau, thân thọ tâm pháp. Có ba pháp ấn là tam tướng đó: vô thường tướng, khổ não tướng và vô ngã tướng. Mọi pháp ấn niệm rồi, hành giả sẽ có kinh nghiệm ba cái tướng đó: tướng vô thường, tướng khổ não và tướng vô ngã. Đó là cái niệm, niệm xứ mà Đức Phật dạy ở trong bốn niệm xứ. Dhammam saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Có ba vai nghi nè, và hành giả trong khi mà hành tích cực nè. Cái vai nghi ngồi đó, hành giả định tâm được nhiều nhất. Rồi vai nghi thứ hai đó, vậy tới vai nghi thứ ba mới gọi là đứng, thứ tư là nằm, là hiểu. Nhưng về cái niệm thân á, các ngài ngồi, các ngài cho theo dõi hơi thở. Hơi thở nghĩa là gió rồi, theo dõi gió. Chú tâm niệm mũi thì thở vô thở ra, còn chú tâm niệm bụng á, theo dõi sự chuyển động của bụng. từ bắt đầu của cửa phòng và kéo dài cho chấm dứt cửa phòng không cho gián đoạn. Và khi xẹp cũng vậy, bắt đầu xẹp, theo dõi kéo dài cho đến chấm dứt cuộc xẹp. Nghĩa là cứ quán theo không cho gián đoạn. Phòng theo dõi hết tiến trình của phòng, ngưng chút trước khi xẹp, các ngài cũng cho ghi nhận động cứng chưa có xẹp, rồi bắt đầu nó xẹp, xẹp, xẹp, xẹp. Hết xẹp mà chưa có phòng mà, thì trung đô nó gián đoạn, các ngài cho niệm điện. Mà khi đi ngài chỉ cũng thì chỉ cho niệm thật kỹ nữa, mỗi bước ngài chỉ cho niệm, một bước một niệm mà. Giai đoạn giữa ngài cho niệm hai niệm một bước đó. Giai đoạn thứ ba ngài cho niệm một bước là ba niệm, một niệm cũng như là mặt bước trái bước, mặt bước trên bước. Phần thứ hai tiến tới một bước mà hai niệm, từ giờ và đạo, giờ đạo, rồi giờ phút cuối cùng mà tiến tới một bước là ba niệm, giờ bước đạo. Như vậy hành giả đó luôn luôn có trí nhớ ghi nhận sự chuyển động của cái chân, không để ý tới chân, hình dáng, hình thù, dáng điệu của cái chân, mà rồi lại để ý cái bản chất đặc tính của cái chân nặng nhẹ và chuyển động. Nếu quý vị có cảm giác như vậy mới biết được như thế nào gọi là đặc tính và như thế nào là trạng thái của chân pháp và sắc pháp. Đó gọi là niệm thân. Ngoài ngồi đi, từ khi đứng lâu thì cũng niệm vậy, chú tâm niệm bụng, theo dõi phòng thì sẽ trường hợp hành giả đứng lâu. Và nếu làm việc thì cũng theo quay nghi, ngoài đi đứng và duỗi tay co tay niệm kỹ như vậy đó, gọi là thần quán niệm xứ, niệm thân. Sangham saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Nghĩa là luôn luôn có chánh niệm, không cho gián đoạn. Nếu mình đã thực tập được vậy thì mau tiến bộ. Thế khi sát na tâm của mình có một sức mạnh của cái định, đến ngày gọi là sát na định. Và sát na định có sức mạnh giống như thiền, cái thiền định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền cũng có trạng thái tâm không suy nghĩ. Thì cái thiền quán cũng như vậy, sức mạnh của sát na định thì cũng vậy. Nhưng đây thuộc về cái tuệ đè nén cái phiền não, thiền định còn thiền tuệ nữa, nhỏ tận gốc rễ của phiền não. Vì thấy cái đặc tính, đặc tướng, trạng thái của sắc pháp cũng như của duyên pháp, đó là cái phương pháp của ngài Ma Si. Và chú tâm nơi bụng trong khiết khi mà ngồi thiền. Như vậy phương pháp này phương pháp hướng dẫn sống trong hiện tại, trong đời sống của tâm và trong đời sống của thọ. Tâm đang sống trong đời sống của nó, trong thân, trong thọ. Thọ là đối tượng của nó, không quan trọng mà nó có phản ứng như thế nào. Mà nếu thọ chỉ là thọ thôi, như vậy thấy thọ cái đó, thọ là vô thường, vì vô thường là khổ, nhưng không ở duyên sâu của mình. Thân cũng vậy và thọ cũng vậy. Như vậy cái thọ này, cái đối tượng này quy tế hơn. Như vậy với người tham mà quy tế là thầy niệm thọ hợp hơn. Rồi các vị tiên sư thường hướng dẫn cho niệm thân hoặc tiếng thì thọ là như vậy. Là thân thọ thuộc người tham ái, tham ái nặng và tham ái nhẹ. Tôi là Đào Đăng Quốc Tuấn, năm nay được 59 tuổi. Tôi làm hãng Boeing. Tôi biết được ngài Thiền sư Kim Triệu vào năm 1993. Đó tôi khoảng 34 tuổi. Vợ tôi 32 tuổi, Lucy Đào, và hai đứa con còn rất nhỏ, khoảng 2 và 4 tuổi. Tôi hành thiền với ngài từ năm 1993 cho tới bây giờ. Vào cuối năm 2014, trong một cuộc khám sức khỏe, thì hãng cho biết rằng là tôi bị bệnh rất là nặng và có thể chỉ còn sống được khoảng từ 3 tới 4 tháng. Tôi đã lấy cái disability và tiếp tục hành thiền. Thì tới bây giờ, tuy là thân thể nó không có còn được mạnh nữa, nhưng mà tâm hồn nó rất an lạc là nhờ vào việc hành thiền. Nhớ lại ngày xưa, trong những giờ hành thiền, ngày ai xuống dạy và dặn dò thiền sinh là cái thân này đau, nhưng mà phải ráng giữ cho cái tâm đừng cho để bị đau. Thì bây giờ cuối cuộc đời, cái thân này bệnh, nhưng mà cái tâm nó không có bệnh chút nào hết, rất là an lạc. Và tôi cảm ơn Ngài Thiền Sư đã trao tặng món quà rất lớn cho tôi và gia đình. Cái việc cầu sống của một người con người rất là mạnh mẽ. Tôi không quản nề tập thể dục, quan trọng nhất là việc hành thiền để cho tâm an lạc. Và cuộc sống sau này, trong những kiếp tới, mình sẽ được trở lại làm người và tiếp tục con đường hành thiền. Đức Phật dạy chúng ta trau dồi chánh niệm trên cái chết của mình bằng cách suy niệm rằng dù chỉ còn sống trong khoảnh khắc ngắn ngủi của một hơi thở vào sau khi thở ra, hay của một hơi thở ra sau khi thở vào, ta cũng hướng tâm theo lời dạy của Đức Bổn Sư. Đức Phật ca ngợi những ai biết sống tinh cần, tỉnh thức, biết vun bồi chánh niệm cho đến giờ chết của mình, để có thể tận diệt mọi ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm, theo Tăng Chi Bộ Kinh. Như vậy như thế nào là cái nghiệp chết? Ba trạng thái mà chết: một, đi theo nghiệp; hai, nghiệp tướng; ba, nghiệp tướng thiên nghiệp mà đạt được thiền, giấy thiền mạnh nhất. Như thế nào là sự chết? Chết là quên. Như cái chết đó, bốn cách chết là: người chết, một là hết tuổi thọ là chết; hai, hết nghiệp là chết; thứ ba, nghiệp vô tuổi thọ một lượng là chết; thứ tư, và là ức đạt thành thị tử nghiệp. Hồi nãy Sư Mai đọc một bài kinh cũ gọi là bài kinh cầu xin, cầu cho người còn sống à, người như Tuấn đã đi rồi, đây chạy vào là đất trên đất thôi, thức đi rồi, nhiệt độ đi rồi, gió đi rồi, còn đất trên đất thôi, đi rồi. Người hành thiền Vipassana miên mật sẽ thấy thân tâm liên tục sanh diệt. Trên thực tế, cái chết là sự chấm dứt của những tiến trình thân và tâm, và một kiếp sống mới bắt đầu khi có một tâm thức mới cùng với sắc mới được khởi sanh từ điều kiện của tâm tử cũ. Hành thiền tứ niệm xứ thì em thấy có những hiệu quả tốt đẹp trong đời sống và việc làm. Ở Mỹ thì cần phải làm được nhiều việc trong thời gian ngắn và hiệu quả của công việc phải cho tốt, thì cái đó tạo nhiều áp lực ở chỗ làm, thì cũng có ảnh hưởng tới đời sống riêng, như là về nhà thì thích ăn để giải tỏa những cái áp lực đó, và ngủ không được ngon, giấc không được dài. Thì hai cái điều đó khi mà hành thiền xong, tu tập được 10 ngày ở Thích Ca Thiền Viện, thì em cảm thấy em nói chậm rãi hơn ở chỗ làm, thì người bệnh nhân hiểu. Ngày mới đầu vô thì em không biết gì về thiền trình pháp. Lần đầu tiên Ngài có cho 3 phút ngồi thiền trước Ngài. Cái em cảm thấy là một vị sư thật là tận tâm, dạy dỗ từng tí như vậy thì hay quá. Giống như là cũng muốn cho mình thực tập trước sư để cho sư thấy là mình có tập đúng không. Vì em thấy tận tâm quá, em lo tinh tấn, luôn sốt sáng đi ngồi thiền và hành thiền. Những ngày sau khi ngồi thiền không có thấy tay, thấy chân nữa, không thấy đau đớn gì nữa. Rồi bắt đầu ngài giảng thêm là mình cần thiền đi để cho chủ tâm ở bước đi của mình. Tới khi mà mãn khóa thì em cảm thấy chủ được tâm ở những bước chân và chủ tâm ở hơi thở. Trong cái thời gian tu tập á, thấy là người nó nhẹ mà chân tay nó không có đau, giống như mình bay lên vậy đó, nó nhẹ nhõm lắm. Xưa kia ngồi thì chừng 15-20 phút là nó đau chân, nó tê chân. Nhưng mà rồi khi mà được ngài chỉ dạy cho, sửa đổi cho và nghe đúng ý như những cái gì mà ngài dặn dò thì em thấy hiệu quả tốt. Và em hàng ngày về nhà là vẫn tập. Nương tựa nơi chính mình, không nương nhờ ai khác, tâm thuần tịnh mới lạ, nơi nương nhờ khó được. Kinh Pháp Cú, kệ 160. Pháp Thiền Viện Sách Thăm Meditation Society do Phật tử Dương Miên Đức cho Thiền Viện, và chính ngài Sư Minh, ngài một lần gọi sư có dạy rằng Miên Đức của Tông Pháp Thiền Viện có thích châu dân ngài, mà ngài ở xa ngài không có làm được. Ngài cho sư làm gì làm với mục đích tu niệm. Rồi từ đó đó sư không quên lời phúc chúc của ngài đó. Rồi khi thi chầu đất dân sư mình nhận, từ một miếng đất đầu tiên nhận rồi đó, bắt đầu mua thêm chung quanh đó, 4 miếng đất thêm, nhỏ công thêm. Rồi một miếng của thi chầu dân là cô Viên Linh đó, một miếng chanh. Nhớ tới đức của ngài sư mình, sư mình đặt tên là Tâm Pháp Thiền Viện. Trong đối tượng của niệm, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp, và sư mình đặt là Tâm Pháp Thiền Viện. Như vậy đấy là một cái tên đặt nhớ lại một vị thầy mà sư học sau chót, trong những vị thầy mà sư đạo, ngài sư mình, và đệ tử của ngài sư mình là U Tê Tịnh Dạ. Sư có niềm tin ngài là một vị thanh tăng, hoàn toàn thanh tăng. Dạy về niệm xứ là niệm tâm, cho đó cho một rừng, cho đó đủ điều kiện, người nào muốn tu thì vô đó. Hy vọng trong tương lai có những Phật tử có đức tin đóng góp nhân tài Phật ủng hộ, nhưng người ở trong đó tu sẽ có cốc liêu ở trong nhà mà Phật tử cúng xây hoặc là mua sẵn đó để tu. Cũng có hoạt động rồi, có ngày ngồi tê từ nhà đệ tử ngoài xưa mình tới đó hướng dẫn một khóa thiền về tâm mà niệm tâm, cầu nguyện cho vì nào mà ở đó được an vui do đức của ngài xưa mình để lại một cây niệm trong hành tinh này. Cũng cầu nguyện hồng ân tam bảo, vì lực chư thiền hộ trì. Tam Pháp Thiền Viện được sống mãi mãi cho đến hết giáo pháp của Đức Phật. Chúc cho chư tăng, chư thiền đồng tín nữ được sự an vui và tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái tâm bên này là cái sự hay biết, đó gọi là tâm. Suy nghĩ đối tượng, biết đối tượng gọi là tâm. Nhưng mà sự niệm đó ghi nhận trong lúc bây giờ ở trong sáu căn, căn của mắt hay căn của tai, mà cái tâm nó hay biết. Ở mắt nó biết gì, nó biết màu sắc thôi. Ở tai nó biết âm thanh, ở mũi thì nó biết mùi, ở lưỡi thì biết vị, ở thân thì biết xúc, biết động. Vì các ngài chỉ cho ghi nhận vị, ghi nhận cái tâm hay biết á. Niệm tâm á, chỉ biết động thôi, mặt bước cũng động, trái bước cũng động. Hay biết cái động, động là xúc. Nhưng vì để ý do cái trí nhớ niệm cái gì trong lúc này, nếu các ngài hướng dẫn phải niệm tâm thì quý vị cứ luôn luôn theo sự hay biết của tâm ở trong sáu căn của căn. Rồi trần nó chỉ là cái đối tượng thôi, màu sắc âm thanh, màu sắc mùi vị, đối tượng nó là đối tượng không quan trọng, nhưng tâm của mình mất quan trọng. Các ngài cho theo giải tâm cho tâm phản ứng. Thường thường tâm của mình hay thích không thích, tôi ghi nhận, cái tâm, tâm như thế nào, hay biết như thế nào, có phản ứng gì không, có phản ứng gì cũng ghi nhận thêm, thích cũng ghi nhận, thích là không thích cũng ghi nhận không thích, nghĩa là không có giây phút nào mà không có trí nhớ theo dõi tâm hay biết. Rồi trong tâm nó cũng có 16 loại tâm. Tâm tham nó biết tham, công tâm không tham, không tham, tâm sân biết sân, không sân biết không sân, đó là cái tâm đánh giá như thế. Tâm si quên biết quên, không quên, tâm phóng biết tâm phóng, tâm giả dự buồn ngủ biết giả dự buồn ngủ, rồi tâm ở trong cái cõi này đó, cõi này biết cõi, nếu cõi cao thì biết cõi cao, tâm thiền, nhập thiền biết nhập thiền, không nhập thiền biết, nghĩa là tâm ở trong cõi dục giới biết, hoặc tâm ở trong cõi sắc giới biết nè, sa utrang chất tăng, anutrang chất tăng, rồi điên ra biết nữa, tâm định nè, biết là tâm định là tâm ít suy nghĩ, không suy nghĩ, rồi tâm không định biết tâm không định, rồi thấy tâm giải thoát biết tâm giải thoát, tâm không giải thoát biết tâm không giải thoát, theo dõi mới được. Đó gọi là niệm tâm. Tam Pháp Thiền Viện được thành lập năm 2008, tọa lạc tại ngoại ô thành phố Richmond, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ, cách Kỳ Viên tự độ 2 tiếng lái xe. Vì sự sở hữu miếng đất, do cơ duyên liên hệ với ngài Siêu Minh, vị thiền sư dạy về tâm quán niệm xứ trong môn thiền tứ niệm xứ ở Miến Điện, tên Tam Pháp bắt nguồn từ đó. Dưới thời Đức Phật, các vị tăng ni thường được khuyên tìm nơi thanh vắng để hành thiền. Do vị trí nơi đây có vẻ đẹp thiên nhiên thanh tịnh, rất phù hợp cho việc tu tập, nên ngài Kim Triệu dự định phát triển cơ sở này theo tiêu chuẩn như các thiền viện quốc tế, với đầy đủ tiện nghi, để sau này mở rộng cho các thiền sinh trên thế giới đến tu tập. Tam Pháp sẽ mời các thiền sư chuyên về thiền tứ niệm xứ đến hướng dẫn các khóa thiền nơi đây. Lô đất này được các Phật tử đóng góp thêm nhiều công sức và tài chánh để mở rộng ra 16 mẫu và khai thông con đường chánh, lập chánh điện, thiền đường tạm thời và Phật cảnh tứ động tâm. Ước nguyện của Ngài Kim Triệu về sự hành đạo ở Tâm Pháp Thiền Viện rất lớn, nhưng với điều kiện sức khỏe, tuổi tác hiện nay và các yếu tố khách quan khác, Ngài e rằng sự hoàn tất không nằm trên đường đạo nghiệp của Ngài. Tuy nhiên, Ngài có niềm tin mãnh liệt vào Tam Bảo, vào các nhà đạo sư, vào chư thiện tín, sẽ tiếp nối công trình của Ngài để duy trì giáo pháp cho thế hệ mai sau. Tu thiền trí tuệ sanh, bỏ thiền trí tuệ diệt. Biết con đường hai ngã, hướng đến lợi và hại. Hãy tự mình nỗ lực, khiến trí tuệ tăng trưởng. Kinh Pháp Cú. Sứ Thiền Viện với diện tích ban đầu là 7,5 mẫu, được vợ chồng Phật tử Nguyễn Kim Thu và Võ Minh cúng dường lên Thiền sư Kim Triệu vào năm 2014. Từ đó đến nay, hai vị này vẫn tiếp tục hết lòng đóng góp cho Thiền Viện trong các công trình xây dựng và phát triển. Đại niệm xứ là một danh từ đặt liên quan với pháp hành trong bài kinh, gọi là bài kinh Đại Tứ Niệm Xứ. Vừa một bài kinh trở lại thành tên của một thiền viện ở Florida. Mục đích của thiền viện để tu hành pháp và truyền pháp, hành đạo và truyền đạo cho tăng ni và thiện nam tín nữ. Đó là lớn nó như vậy đó. Với cái đất tới 20 mẫu, một phần trước để làm tứ đồng tâm, phần sau thiền viện để tu khóa dài hạn cũng như là thường trực nhân hành giả chư tăng trong thiền viện, và tiếp tục tu như truyền thống của các thiền viện quốc tế, nhất là ở bên Miến Điện, Tích Lan hoặc Thái Lan vân vân. Đó là thiền viện có sinh hoạt cho tăng ni, cho thiền nam tín nữ. Ngài có niềm tin trong sự giải thoát và muốn giải thoát sự đau khổ ngay trong kiếp sống này. Đó là một thiền viện giống như trường đại học ở ngoài đời. Cái trung tâm đó là trung tâm cuối cùng của ý nguyện của sư môn, có một trường thiền, một thiền viện đúng tiêu chuẩn để tổ, gọi là Đại Niệm Xứ Thiền Viện. Và Đức Phật dạy ở trong một bài kinh Tứ Niệm Xứ hay Đại Tứ Niệm Xứ là đối tượng để niệm đệ tử, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Như vậy, người hành giả vô trong thiền viện đó có hai phần. Phần ở ngoài giống như huấn luyện cho biết cách tu. Nhưng khi mà biết cách tu rồi, thì vô trong đó cứ tiếp tục tu. Nhưng người nào tích cực tu ở trong phòng, ở trong, càng người mới tập tu thì ở ngoài, vừa tu, vừa làm phước, vừa làm công quả. Còn quý vị hành giả mà trong thiền viện ở trong đó, hầu hết là tinh tấn tu. Đó là cái mục tiêu của Đại Niệm Xứ Thiện Nguyện. Tất cả tiểu bang ở trong nước Mỹ này, thì tiểu bang Florida đó, họ dành cho những người hữu trí, vì tiểu bang đó khí hậu không có nóng lắm mà cũng không có lạnh lắm. Vừa về người lớn tuổi thường đi ở tiểu bang này nhiều hơn. Như vậy thiền viện cũng hợp với những người lớn tuổi. Trong lúc tuổi già không có gì nương, thì hy vọng thiền viện để làm một bóng mát cho người lớn tuổi cũng như là trẻ tuổi có nơi tu để mà giải thoát những sự đau khổ mà những người Phật tử hay bất cứ ai có sự thức tỉnh hoài chán về sự luân hồi và lãn hồi giáo pháp của Đấng Giác Ngộ mà muốn giải thoát suy nghĩ đó là một cái lý tưởng nhất cho những người muốn giải thoát. Những người ngày nào muốn giải thoát thì cứ đi đó tu và vừa tu vừa bảo trì để lại cho những người sau này khi người ta tu. Như vậy chỗ đó đi bốn ngoài nghỉ, đi đứng nằm ngồi tập cho có trí nhớ, có chánh niệm nhiều và lời dạy của Đức Phật đem lại áp dụng. Ai thích một đoạn kinh nào hợp cho mình thế cứ đọc tụng niệm bài kinh đó và rút kinh nghiệm từ bài kinh đó. Lần lượt các tôn tượng Đức Phật đản sanh, tham thiền, thành đạo, chuyển pháp luân và nhập niết bàn đã do Ngài Kim Triệu cung thỉnh về, lập thành đại Phật cảnh tứ đồng tâm và an vị thập trang nghiêm trong dịp lễ dân y năm 2017. Nhờ nhân duyên này mà các Phật tử gần xa khắp trong và ngoài nước Mỹ đã có cơ hội cúng dường thật mạnh mẽ để thiền viện Đại Niệm Xứ được tạo dựng đúng theo đại nguyện cuối cùng của Ngài Kim Triệu. Khung cảnh thiên nhiên yên tĩnh, cây xanh hồ mát, không khí trong lành làm khởi sắc thêm vẻ đẹp đầy thiền vị và gia tăng giá trị lịch sử của Đại Phật Cảnh. Sau 2 năm chính thức thành lập, Thiền viện Đại Niệm Xứ đã từng bước đi vào các sinh hoạt và lễ hội theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy như các khóa thiền 10 ngày, lễ tam hợp, nhập hạ, dân y, xuất gia, trai tăng. Ngoài ra còn xây dựng được các cơ sở căn bản như thiền đường, tăng xá. Phước đức cụ thể gần kề nhất của các thí chủ đã phát tâm cúng dường trong sạch này là tạo dựng được một địa điểm lý tưởng cho các thế hệ trẻ đến chiêm bái bốn cảnh bậc tâm trong khung cảnh tu hành thanh tịnh. Nhân duyên này sẽ làm tăng trưởng đức tin nơi Tam Bảo, giúp tìm hiểu và thực hành chánh pháp theo đúng đường lối mà Đức Bổn Sư đã chỉ dạy để đạt được giác ngộ và giải thoát. Cùng cùng nguyện sẽ có người Phật tử, làng của người Phật tử ở gần đó. Ai muốn đi Florida ở gần gần thì có thiền viện để mà tu. Đó là cái nguyện chắc của sư. Khi học thiền thì tôi hoàn toàn không có biết gì về thân và tâm hết, mà tôi hành động, tôi làm việc theo cái bản tánh của mình, những cái gì mà mình lớn lên, sanh trưởng, được huấn luyện, rồi được học tập nơi nhà trường, nơi xã hội, rồi những cái lúc mà gặp áp lực đó thì mình cũng là phản ứng đi theo cái bản tánh của mình thôi. Có những cái vụ bức xúc đó thì giận dữ hay là buồn vui gì nó đều lộ ra mặt hết, hoặc là đem theo về nhà. Cứ ngày này qua năm kia, cái áp lực của công việc thì nó cứ chồng chất mỗi ngày. Thì mình đã tìm cách học được thiền Vipassana. Thì có thể nói đây là một trong những cái thành công nhất ở trong cái cuộc đời của mình. Để học được hai chữ, trân quý hai cái chữ chánh niệm. Từ một cái người lúc nào nó cũng căng thẳng, cũng bận rộn, mình đi vào công việc của mình nó nhẹ nhàng hơn, mình cảm thấy mình enjoy hơn, mình cảm thấy thương bệnh nhân mình hơn, giảm áp lực hơn. Khi nó giận, giảm rất là nhiều. Ở một cái quốc gia này, cái vấn đề là luật pháp và quyền lợi và sức khỏe của con người rất được tôn trọng. Thành ra cái trách nhiệm của người bác sĩ càng rất là nặng nề. Cái sự tỉnh thức là một cái chìa khóa rất là quý báu cho cái người y sĩ. Mình đã thực hành là không có để ý đến cái đối tượng nữa, mà mình để ý bên trong. Mình để ý vô cái phản ứng của mình đối với cái đối tượng đó. Thì lạ thay là cái áp lực nó từ từ nó giảm bớt. Nói về kinh nghiệm thiền tập thì ấn tượng nhiều nhất là một đêm đó mình đang ngồi thiền, thì bỗng nhiên mình thấy cái hơi thở nó đi ra, nó không có vào được. Lúc đó mình cảm thấy ngộp lắm. Và một cái cảm giác rất là lạ lùng là cái cảm giác chết. Chỉ có một cái cảm giác rất là cô độc, nó đi có một mình thôi. Lúc đó tự nhiên mình òa khóc, mình ngẩng lên mình nói với Đức Phật: chết là con đi có một mình thôi, con sẽ không đi với chồng con. Rồi lúc đó là ông chồng của mình bệnh, mình thương, mình quý lắm. Cứ nuối tiếc ở trong cái thâm tâm đó, một cái sự đau khổ cùng cực. Mà lúc nào cũng mong mỏi có một cái người bạn, tại đây là một cái người bạn mà lúc nào là cũng sát cánh với mình, từ lúc đi học cho tới lúc đi làm, lúc nào cũng kế bên. Mình rất là nuối tiếc, có cái cảm giác mất mát, nó đi theo với mình nhiều lắm. Nhưng tới lúc mà cái cảm giác chết đó, tự nhiên mình chợt hiểu ra, mình nói, ồ, khi chết là như thế này nữa nè, là con đi có một mình thôi. Con không có chồng con đi theo, con không có con của con đi theo, mà con sẽ bỏ hết. Không có công ăn việc làm, không có công danh sự nghiệp. Đức Phật ơi, con hiểu rồi, con hiểu rồi. Lúc đó mình bật khóc nức nở, và một cái niềm hạnh phúc, nó làm như là những cái mất mát bên ông xã của mình đó, nó trút bỏ cái gánh nặng nó xuống. Và từ đó thì mình lại càng hiểu thêm một điều là cái vô thường nó như thế nào, cái thay đổi như thế nào từ một cái nặng nề. Nếu mà cái tâm mình, nếu mình có một sự nghĩ đúng đắn thì cái niềm vui nó đến. Chùa Đạo Quang tọa lạc tại thành phố Garland, Texas. Vị trụ trì là Hòa Thượng Tịnh Đức, là người đã từng giới thiệu Ngài Kim Triệu với bà Lê Thành Nghiệm ở Washington, D.C. để bảo lãnh cho Ngài Kim Triệu từ Ấn Độ qua truyền bá giáo pháp nguyên thủy ở Mỹ. Ngài Kim Triệu được mời dạy thiền ở đây trong nhiều năm. Nhờ nhiệt tình giảng dạy thiền của Ngài Kim Triệu mà nhiều Phật tử địa phương đã thâm nhập được pháp hành Vipassana cao thượng. chánh. Như thế nào là thanh tịnh là tốt, con người mong là phải tịnh thì giới tịnh được là thanh tịnh, là giới được. Khi mà giới trong sạch rồi, như là ngồi mới yên, không giữ giới mà. Khi mà giới trong sạch là tâm tịnh thì ngồi mới bớt suy nghĩ, bớt lo. Đáng rồi tới đâu có làm gì một ngày để tôi chịu giới rồi sáng rồi kiểm soát rồi không sát sanh không rồi có công tà không có dục. Để truyền bá giáo pháp trên xứ người, Ngài Kim Điều đã mang kiến thức và kinh nghiệm tu tập về thiền tứ niệm xứ Satipatthana đến với tăng ni và thiền tín ở nhiều nơi. Hàng năm, Ngài được Hòa Thượng Bù Đức, trụ trì chùa Hương Đạo, mời dạy thiền một khóa 10 ngày trước dịp lễ dân y Katina tại đây. Ngài Kim Điều cũng đã nhập hạ ở đây vào năm 2017. Chùa Hương Đạo dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Bù Đức đang trên đà phát triển mạnh mẽ để trở thành một trung tâm dạy thiền Vipassana ở Texas này. Ở thành phố Orlando, tiểu bang Florida, được ông bà Kim Hưng thành lập vào năm 1989. Sau đó, ông bà cùng các Phật tử địa phương lập ra ban chấp hành lo việc Phật sự. Họ là những thuyền nhân Việt Nam định cư tại vùng Orlando sau biến cố năm 1975. Lòng khao khát giáo pháp và một nơi chốn gặp gỡ tìm lại tình đồng hương thân quen nơi xứ người đã nối kết những người con Phật tràn đầy thiện tâm. Đây là ngôi chùa Phật giáo nguyên thủy đầu tiên trong vùng. Sư Pháp Tông là vị đầu tiên đã đặt nền tảng nguyên thủy vững chắc cho chùa. Chùa Tam Bảo là một căn nhà cũ được chấp vá và xây dựng chưa đúng quy cách, khó chịu đựng nổi trong các mùa bão, nên nhu cầu xây dựng chánh điện thật cần thiết cho bà con có chỗ thực hành giáo pháp. Thứ nhất là chúng ta thọ giới, đó là hương vị tỏa khắp nơi, giới thức chúng ta trong sạch. Và bây giờ chúng ta dâng hoa, vì hoa cũng có hương vị hoa, thì dâng hoa như vậy để chúng ta tưởng nhớ đến Đức Phật trong ngày Đức Bồ Tát giảng sanh, trong ngày Đức Phật thành đạo, cũng như là trong ngày Đức Phật nhập niết bàn. Dâng hoa như vậy để chúng ta tri ân và chúng ta nhắc nhở chúng ta là người Phật tử, chúng ta sẽ tiếp tục đi trên con đường Đức Phật đã đi và hành theo lời dạy của Đức Phật, đó là giữ giới, giới định tuệ. Giới định tuệ đó là con đường bát chánh đạo. Năm 2012, ban chấp hành đã làm lễ dâng chùa lên Ngài Kim Điều dưới sự chứng kiến của chư tăng Việt Nam và Miến Điện. Ngài đã hoan hỷ chấp nhận, là vị trưởng lão hướng dẫn tinh thần cho các Phật tử từ đó đến nay. Triệu có tình đồng hương, chúng con chung một con đường, giác ngộ giải thoát vô thường tự sinh. Ngài đặt tên tháp hòa bình, tôn trí tam bảo, sớm kinh tối thiền. Công đức Phật tử đầu tiên, đất nhà sẵn có, thuận duyên pháp thành. Ngài thương tất cả chúng sanh, sớm khuya chỉ dạy pháp hành chân như. Tâm Ngài bóng mát đại từ, chở che khai thị vô dư niết bàn. Thơ Liễu Ngộ. Như Lai Thiền Viện mỗi năm đều có khóa thiền, và sư cứ đến đó mỗi năm một lần vào tháng 3, 1 tháng 3 tới 15 tháng 3. Và chư thiền nam tín nữ ở San Jose, một nhóm Phật tử thường thỉnh sư đi trai tăng, cũng như gia đình của ông Phong, cô Yến, rồi tiến sĩ Trần Minh Lợi, Trường Điền, Quang Thông và cô Thúy Khoát. Thì mỗi lần có trai tăng như vậy thì Phật tử tới đông và không có đủ điều kiện vì trong gia đình. Rồi bà con có nhà ý sao có một nơi rộng rãi hơn để làm phước cúng dường trai tăng thời giới vân vân. Thì kế nó bắt đầu khai sự được 2016 tháng 4, ông lập tháp hòa bình. Trần Bình Lợi, Dân Gian, ông Yến, Trường Điền và cô Nguyễn Kim, rồi cô của Duyên có đức tin, có điều kiện sau này phải có lập một bàn, thế trong đó có nàng và cơ tràng về tháp hòa bình lập đặt. Và tới ngày hôm nay cái mục đích để phụng sự tam bảo và cầu nguyện cho thế giới được thái bình, rồi mục đích có một cái chỗ bà con phải lui nghe pháp ngồi thiền, đặt mình lại nhân gian, có một miếng đất hiến cho tháp hòa bình, để bắt đầu bà con cái này nhiều hồng phước lại xây một cái chân điện nhỏ và cơ sở sinh hoạt. 2016 tới giờ đó là nó sẽ có tháp hòa bình ra mỗi tháng, cũng như mọi bất can có chư tăng Tích Lan đến giảng pháp. Sau này có đại đức Bồ Đức từ bên Texas đến phát tâm trồng sạch quê sự hoàn hỷ của sư, thầy sư phụ đức đã tạo và được bên bây giờ trở thành một cái nơi để bà con tu tập theo truyền thống của Theravada Nguyên Tế, không phải chỉ bà con ở San Jose Tháp ở các nơi khác cũng hoàn hỷ ủng hộ vật chất cũng như tinh thần. Hãy cầu nguyện hồng ân tam bảo năm nay là chư thiên bảo trì tháp hòa bình luôn luôn có sự tiến hóa trong hành trình này, nó có nơi để bà con có nơi tu tập là một bóng mát về tinh thần. Sư xin cầu nguyện hồng ân tam bảo một lần nữa bảo trì tháp hòa bình chư thiên lòng thân nữ nhất sáng vui và tinh thần tu hành đạo giải thoát những điều kiện trong đời sống trong thế kỷ thứ 21 này. Một Phật chúc quý vị được sự vui trong một vòng sư tất cả của niệm Phật. Cơ duyên hội đủ và Ngài Kim Triệu đã chủ trì lễ đặt viên đá đầu tiên cho Tháp Hòa Bình vào ngày 26 tháng 2 năm 2017. Mặc dù cơ sở vật chất còn rất thô sơ, nhưng bà con Phật tử già trẻ đều một lòng hoan hỷ, đặt niềm tin trọn vẹn vào vị thầy khả kính, cũng là vị lãnh đạo tinh thần của ngôi chùa nhỏ này. Thì Hòa Thượng chủ trì Kim Triệu đã cho phép chúng con kính dâng ngôi chánh điện này lên cho Ngài, và con cũng kính xin cảm ơn cũng như các vị Phật tử đã góp công góp sức để xây dựng có ngôi tam bảo hiện tại, và con thành kính xin cảm ơn các Ngài. Tuy các công trình sửa chữa vẫn còn tiếp diễn, nhưng Tháp Hòa Bình luôn cố gắng duy trì các sinh hoạt cuối tuần thường xuyên như giảng pháp, hành thiền, thọ trai dưới sự hướng dẫn của sư cô Diệu Pháp cùng chư tăng Việt Nam, Tích Lan, Hoa Kỳ,